Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 146. Vừa nát điện liền xong việc ngao, ta đã hiểu, nghe xong toàn bộ hành trình, Jasmine cũng không có lộ ra ngoài ý muốn cùng biểu tình khiếp sợ. Sắc mặt một mực rất bình tĩnh, Kurotaku nhìn ở trong mắt. Trong lòng có cỗ nói không nên lời tiếc nuối, là không thể chứa vào tất sao? Lúc nào hắn cũng như thế nông cạn, kỳ thật vấn đề này rất đơn giản nha. Jasmine tiến lên sờ lên Elekid cùng hai cây, sừng. Hút quá mạnh, dòng điện quá lớn dẫn đến quá tải. Rất phổ biến, không phải chuyện lớn, quả nhiên là quá tải a. Về phần lượng, phải cùng ngươi Pokemon thời gian dài không có hấp thu đến điện lực toàn bộ nhờ tự thân phát điện. Có quan hệ đi, ta dù sao không phải làm nghiên cứu. Ngươi Elekid nhiều ít cấp? Jasmine hỏi một câu, trước đó tại tấm phẳng phía trên nhìn nàng đã quên. Kurotaku thành thật nói, 46 cấp Jasmine tiểu thư. 46 cấp, ân. Ta còn tưởng rằng ít nhất là 55 cấp trở lên đâu. Jasmine ồ lên một tiếng. Quả nhiên Elekid thiên phú dị bẩm a. Kurotaku biết đây là kèm theo thuộc tính công lao, cho nên chỉ là khiêm tốn một câu liền không nói chuyện. Jasmine, bất quá đã Elekid song giác không có phát sáng, nói rõ nó vẫn là có thể hút, sẽ không sai. Hơn phân nửa là trong cơ thể dòng điện khí quan lợi nhuận nhiều lắm đi. Nhiều hít một chút không có quan hệ. Ăn chưa ăn no cũng sẽ ở trên thân thể phản ứng đi ra. Chính Elekid cũng sẽ có cảm giác. Nàng đối Elekid dặn dò. Chờ ngươi hút điện hút tới trên đầu phát nhiệt thời điểm, liền muốn từ từ sẽ đến. Hút tới rất nóng thời điểm, nhất định phải dừng lại. Hiểu không? Đây là cùng thân thể ngươi cùng một nhịp thở nha. Elekid cái hiểu cái không gật đầu. Dù sao nó là không rõ ràng a. Nhưng hút điện rất thoải mái là được rồi. Cùng ăn món điểm tâm ngọt tương xứng. Đang muốn lại nhiều hút hai cái a. Trên đời này thế mà còn có thể so sánh món điểm tâm ngọt đồ vật. Đơn giản không thể tin được. Ngoặc kép chấm chấm. Vậy ngài biết có chỗ nào có thể để Elekid thỏa thích hút điện sao? Kurotaku trừng mắt nhìn, ám chỉ Jasmine. Jasmine đồng dạng trừng mắt nhìn, suy tư một hồi về sau. Nói, dựa theo Elekid loại này hút điện không biết nặng nhẹ tình huống. Tốt nhất là đi nhà máy điện, nơi đó có chuyên nghiệp nhân viên kỹ thuật, sẽ không xuất hiện đứt cầu giao những thứ này cấp thấp vấn đề. Ám thủy thất bại, Kurotaku có chút uể oải, nhưng vẫn là cung kính hỏi, nhà máy điện địa chỉ ngài rõ ràng sao? Nếu như có thể mà nói, ta muốn mau sớm, đương nhiên, Jasmine đi đến đãi khách trong sảnh, lấy ra ở vào trước đài giấy cùng bút, viết xuống nhà máy điện địa chỉ. Đạt được địa chỉ, Kurotaku đối Jasmine thiên ân vạn tạ, sau đó ngựa không dừng vó quay người rời đi. Nhìn xem Kurotaku bóng lưng, Jasmine lộ ra một cái vui vẻ dáng tươi cười, sau đó len lén nhẹ nhàng thở ra. Không được không được, kém chút bị sắc đẹp mê hoặc, trong nhà điện còn chưa đủ Magnemite bọn chúng dùng đây này. Nhớ tới không tới cuối tháng cái kia tiền điện đơn bên trên kinh dị số lượng, Jasmine cảm giác buồng tim của mình đi theo giật giật. Đạo quán tuyệt đại bộ phận chi tiêu không phải là tu sửa phí tổn, cũng không phải nhân viên công tác thuê phí tổn, mà là tiền điện. Trở về đọc manga đi, hôm nay tranh thủ đem Hoen quán quân yêu ta 28 quyển xem hết. Jasmine cho mình đánh cái khí, đóng lại cửa lớn đọc sách đi. Olivine City nhà máy điện. Kurotaku hôm nay xem như biết cái gì gọi là vấn đề chồng chất bốn phía đụng vách. Mặc dù chính hắn cũng cảm thấy quấy rầy nhân gia công việc là không đúng. Cũng không đến nhà máy điện ngươi để hắn làm sao làm nha. Bị bảo an đuổi ra ngoài, Kurotaku thở dài. lần đầu gặp phải loại này nan đề. Nếu như còn tại Golden Road City liền tốt, nhiều lắm là gọi điện thoại liền giải quyết. Tất tất, Elekid vỗ vỗ Kurotaku đầu gối ra hiệu nếu không được rồi. Dù sao lâu như vậy không ăn điện đều đến đây. Ăn ít một điểm liền bớt ăn một điểm nha. Làm gì soi mói, nhất định phải hai cái sừng phát sáng đây. Kurotaku trừng mắt, không được. Dạng này làm tốt giống ta tận lực bị đói ngươi đồng dạng. Khẳng định có biện pháp. Trên thế giới Electric thuộc tính Pokemon nhiều như vậy, chẳng lẽ lại tất cả đều có loại này thí sự? Cùng lắm thì đánh bạc một gương mặt mo. Tìm cảnh sát Jenny đi. Cảnh sát Jenny khẳng định có biện pháp. Có khó khăn, tìm cảnh sát sao? Kéo không xuống mặt a. Nhìn một chút đỉnh đầu dần dần mãnh liệt ánh nắng, ngại mất mặt, Kurotaku quyết định trước tiên tìm một nơi tránh một chút mặt trời. Bằng không thì thật không chịu đựng nổi. Tại độc ác mặt trời uy hiếp dưới, Kurotaku đi ra khu công nghiệp, tiến vào khu buôn bán. Olivine City, một cái quay lưng biển cả thành thị. Tuy nói vận chuyển hàng hóa bến tàu chiếm cứ tòa thành thị này đại bộ phận bờ biển, nhưng luôn có một hai nơi đường đi là mặt hướng biển cả. Kurotaku đi tại một đầu dựa vào bờ biển trên đường cái. Mặn mặn hơi nước bay thẳng đầu óc của hắn. Gào thét gió biển nương theo lấy Wingull tiếng kêu to. Bên tai không dứt, tâm thần thanh thản. Hắn chỉ có thể dùng bốn chữ này để hình dung. Xanh lam vô ngần trời. Một chút không nhìn thấy cuối biển. Chướng mắt phản xạ trên mặt biển ánh nắng, đứt quãng thủy triều âm thanh. Nếu như không phải một tòa công nghiệp thành thị, Olivine City ngược lại là cái nghỉ phép nơi đến tốt đẹp. Đi vào dọc đường một nhà quán trà. Két két, ngày tốt, xin hỏi hết thảy mấy vị khách nhân. Một người mặc trang phục hầu gái phục vụ viên nhìn thấy đẩy cửa Kurotaku, tiến lên đón khom người mỉm cười nói. Kurotaku sững sờ, lui ra phía sau mấy bước nhìn một chút chiêu bài. Nơi này đúng là phổ thông quán trà không sai a. Vì sao lại có hầu gái? Hầu gái không chút nào ngoài ý muốn mỉm cười nói. Trang phục hầu gái là chúng ta hôm nay hoạt động đâu? Là vì chúc mừng Battle Tower chính thức khởi công. Một vị tạ ơn, các người cùng Húc Nhật tập đoàn là một nhà sao? Hợp tác thương. Kurotaku bị hầu gái đưa đến vị trí gần cửa sổ bên trên. Hầu gái cười yếu ớt. Đúng vậy tiên sinh, hoa ngữ quán trà cùng phi hồng nặng công cùng thuộc tại Húc Nhật tập đoàn phía dưới đây này. A tương đương, thì ra là thế, lắc cuộc sống gia đình ý làm được thật to lớn. Kurotaku nhấp một hớp hầu gái cho hắn ngược lại đến chanh nước. Phiền phức cho ta một phần chất mật nướng bánh tráng, lại đến một chén đỏ trà sữa, một phần sô-cô-la bánh quy. Tạ ơn, ghi món ăn xong, Kurotaku đem menu trao đổi cho hầu gái phục vụ viên. Battle Tower khởi công chúc mừng giải thi đấu a. Nói thật Kurotaku làm lắc bằng hữu, lẽ ra đi qua cho Húc Nhật tập đoàn nâng cái trận. Nhưng nhân gia chưa hẳn để ý hắn cái này nho nhỏ tinh anh trainer. Chớ tự mình đa tình. Trước tiên đem Elekid sự tình giải quyết hết đi. Đau đầu, có đôi khi có thể ăn cũng là loại sai a. Kurotaku bất đắc dĩ. Kỳ thật, Elekid nếu như tại Pokemon trung tâm thời điểm hút không có mạnh như vậy. Lúc này hẳn là ăn no rồi mới đúng. Như vậy cũng tốt so con muỗi hút máu. Người khác đều là từng mụn hút, người dứt khoát trực tiếp để người ta nội tạng hút ra tới. Đều không nói cái gì tạo huyết khô tế bào. Elekid không để ý nhà mình trên nơ nghĩ linh tinh. Nhìn xem nhân viên phục vụ đưa tới cái kia cuộn còn bốc hơi nóng bánh quy. Trong lòng vô cùng chờ mong. Bánh quy tương đương bánh quy tương đương bánh quy tương đương, tất. Chậm một chút đến, có tướng ăn một điểm. Kurotaku đánh rớt, Elekid miệng nhét chậm rãi đương đương đồng thời còn đưa tới tạc tay. Lại không người cùng nó đoạt hiện tại có người. Kurotaro trông thấy từ trong hành trang thò đầu ra Ivy. Trong lòng vì Elekid mặc niệm, Ivy nhún nhún chóp mũi. Ta, ngửi thấy đồ ăn hương khí. A, là sô-cô-la bánh quy. Ta yêu nhất, nó từ trong hành trang thoan đi ra. Ác khuyển chụp mồi nhảy lên cái bàn. Tất tất, Elekid sợ hãi mà hoảng sợ. Vội vàng từ trong mâm xuất ra mấy khối bánh quy nhét vào trong miệng. Tăng nhanh ăn cái gì tốc độ. Ivy gặp đây, giận tím mặt, ăn từ từ a ngươi cái tên này. Tốt quá phận, lưu cho ta một điểm. Không nhìn hai cái không phân trường hợp đùa giỡn. Tranh đoạt ra hỏa, Kurotaku ngụm nhỏ uống vào đỏ trà sữa. Trong này không biết tăng thêm cái gì đồ chơi. Nhan sắc cùng nham tương không sai biệt lắm, nhưng cửa vào ngoài ý muốn rất nhu hòa. Chỉ bất quá không thích hợp băng lấy uống. Nướng bánh tráng, quá ngọt, Kurotaku chịu không được như vậy ngọt. Ăn hai cái kín đáo đưa cho Elekid. Tất tất, Elekid cười híp mắt nhận lấy. Xác, nạp điện, a, xác, nạp điện, cũng không thể đi trên núi dẫn lôi a. Mặc dù phương pháp này chợt nghe xong rất có thể được dáng vẻ. Nếu không, đi tham gia một chút cái kia giải thi đấu. Kurotaku là nghĩ như vậy. Nếu hắn tham gia cái kia giải thi đấu thành công cầm tới quán quân hoặc là á quân. Có hay không có thể cùng Húc Nhật tập đoàn nói một chút điều kiện. Cùng lắm thì ban thưởng từ bỏ nha. Đắt như vậy ban thưởng đổi thành lượng điện khẳng định đủ Elekid ăn một tuần lễ. Jasmine tiểu thư không phải đã nói rồi sao? Vấn đề nhỏ mà thôi. Chỉ cần căng chặt có độ. Đừng lập tức quá mạnh. Lượng cũng là vấn đề nhỏ. Có lẽ có ít vượt qua phổ thông electric thuộc tính Pokemon lượng. Nhưng loại tình huống này sẽ không vượt qua một tuần lễ. Một tuần lễ sau, hấp thu lượng liền sẽ trên phạm vi lớn giảm nhỏ, trở về bình thường. Tương đối một công ty mỗi ngày tiêu hao điện, Elekid ăn điện chỉ là thiểu thiểu hứa mà thôi. Trọng yếu là không hiểu được nặng nhẹ, Elekid phải có hiểu điện sư phụ ở bên cạnh nhìn. Nhớ tới trước đó hỏi thăm qua mấy cái thương gia cùng nhà máy. Đang nghe Elekid khả năng hút có chút mãnh. Đến tìm khoa điện công sư phó tại bên cạnh chờ lấy thời điểm. Những người kia quả quyết cự tuyệt. Vì cái lông a, sớm biết không nói thêm cái kia đầy miệng. Cũng không phải ăn không. Rõ ràng là tiêu tiền. Hoa nhiều một chút cũng thành a. Làm tức chết. Đương nhiên nếu như quả thực là muốn tìm phương pháp. Cũng không phải tìm không thấy. Tỉ như tìm cảnh sát Jenny. Về Chanut City cầu chắc, hỏi nhiều mấy nhà cửa hàng, hỏi có người đáp ứng mới thôi vân vân vân vân, da mặt còn chưa đủ dày. Kurotaku cảm khái, nếu như da mặt của hắn đủ dày, những vấn đề này căn bản không phải vấn đề, dù là tìm nhà khách lén lút đem điện hút cũng có thể giải quyết. Cùng lắm thì để Elekid ngụm nhỏ, dùng nhiều chút thời gian. Sau đó cho thêm ít tiền. Bọn hắn có thể sao thế? Xoay đưa cục cảnh sát. Tại không sinh ra hành vi phạm tội thời điểm, nhiều lắm là tính trộm điện. Dân sự hành vi cái chủng loại kia, tiền phạt gấp 5 lần đến gấp 10 mới thôi xử phạt kim. Liền án cũ cũng không lưu lại. Dù là đi thuê cái phòng ở hoặc là nhà máy, dùng bên trong điện cho Elekid mạo xưng cũng không phải không được. Có tiền còn sợ tìm không thấy phương pháp. Đơn giản là Kurotaku cảm thấy chi phí quá cao. Không đáng cái kia giá mà thôi. Khả năng đây chính là tiểu thị dân tâm tính. Móc móc lục soát khó thành đại khí. Mất mặt, Kurotaku uống xong cuối cùng một miệng trà. Cảm thấy hoặc là thật đi thuê cái phòng ở được rồi. Cũng tốt hơn ở chỗ này đoán mò. Tiêu xài kiếm về, ngô. Quả nhiên đến ăn cái gì là đúng. Như vậy khô nóng ngươi để hắn làm sao nghĩ biện pháp. Đi, đứng người lên thanh toán sổ sách. Kurotaku đang muốn đi ra cửa thời điểm. Thông tin trang bị vang lên. Reng reng reng tương đương, hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó.